của các thực khách trong quán ăn. Thế là một trận tiếng cười lớn vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net